Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chương trình chào xuân năm ngoái, Vương Tuấn Khải có mà đo chân, tôi cũng háo hức đi đo chân của Mr. Bu. Sau đó, tôi cấp tốc đăng status lên Weibo. 105cm có tính là dài không? Online đợi câu trả lời. Rất nhanh có lời hồi đáp. 105cm cũng tạm, dù sao chân của Ngô Diệc Phàm với Lee Min Ho cũng chỉ dài tầm 115cm. Ở lớp tôi có một nam sinh cao 1m78, chân dài 115cm đấy. Lúc đó tôi rất khinh bỉ, bù chân ngắn, nhưng vẫn muốn kêu gọi đồng minh từ mấy cô nàng độc thân. Lấy chồng không chỉ xem chiều cao, còn phải đo chân dài nữa. Sau khi Mr. Bu đọc được, anh ép tôi đăng tiếp một bài nữa. Chiều dài từ bụng đến gót chân của Mr. Bu là 113cm, thân trên 70cm. Tỷ lệ vàng giữa thân trên và thân dưới là 1:2, tỷ lệ cân đối của cơ thể phụ thuộc vào tỷ lệ giữa các bộ phận chính và các bộ phận phụ trên cơ thể, tỷ lệ đó ước chừng 0.618, tỷ lệ của Mr. Bu là 0.617 và 0.619, sau khi đăng xong, tôi nói, kiến thức sâu rộng này có đăng cũng chả ai hiểu, anh phải cố thế làm gì. Tóm lại chỉ cần em nhớ cho kỹ, chồng em vô cùng hoàn hảo là được. Cách chương.